Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, các sủng vật. Ở nam sinh cấp trưởng dẫn dắt đi. Đêm đó nam sinh phòng ngủ bắt đầu một hồi mênh mông cuồn cuộn vồ rắn vận động. Bên kia, nơi đó có một cái. Nhanh lên một chút, nó muốn chạy. Đây là một cái nào đó quỷ nhát gan tiếng kêu. Nơi này có trứng, nó đẻ trứng. Một cái nam hài nâng mấy viên trứng rắn hưng phấn nói. Đừng tới đây. Không, nó cắn ta. Được rồi, Pomfrey phu nhân cần lại cứu một người. Không, không muốn dùng tay chảo. Dùng ma pháp, ngân lân xà bay tới. Nha, không, chấm ngoặc kép. Đây là một cái nào đó lớp lớn học sinh âm thanh. Hắn quay về một cái ngân lân xà niệm cái bay tới chú. Nhưng đem con rắn kia quấn cái giá đồng thời triệu hoán lại đây. Hắn bị ép đến cái giá bên dưới. Ở con rắn kia công kích hắn trong nháy mắt bắt được đầu của nó. Hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Brain dùng toàn thân ràng buộc chú nhường một con rắn cứng ngắc thân thể. Sau đó đưa tay nhấc lên nó. Ở dưới ngọn đèn. Này điều cả người màu bạc rắn nhỏ dường như một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Vảy màu bạc lấp lánh tỏa sáng. Hình giọt nước thân thể tràn ngập vẻ đẹp. Hai con mắt nhỏ màu đỏ như là ruby như thế sáng lên lấp lóa. Như thế nhìn thật là có điểm đáng yêu. Brain vuốt cằm nói. Xem ra rất ngoan ngoãn. Hắn tiện tay đem nó ném vào một bên chậu pha lê bên trong. Đồng thời khóa lại rồi. Rất nhanh. Nam sinh phòng ngủ sự cố đã kinh động viện trưởng Snape giáo sư. Hắn ăn mặc một thân màu đen sáng sớm y phục. Mặt âm trầm vô thanh vô tức nhẹ nhàng lại đây. Jabini vì hắn hành vi trả giá đánh đổi. Nhưng vẫn là muốn trừ 50 điểm. Snape hiển nhiên tức giận phi thường. Kém một chút liền muốn chết người. Brain chưa từng thấy Snape như vậy mặt âm trầm sắc. Hắn tựa hồ phải tùy thời rút ra ma trượng niệm Avada Kedavra chú như thế. Đương nhiên, Brain đêm nay làm đúng lúc bổ cứu. Nhường tên ngu xuẩn kia bảo vệ một cái mạng nhỏ. Snape chuyển mà nói rằng. Vẻ mặt của hắn hơi hơi được rồi một điểm. Brain Folly thêm 20 điểm. Thế nhưng, tại sao ta không có thu được ai báo cáo? Báo cáo có một thằng ngu đem sinh vật nguy hiểm mang đến trường học. Snape âm trầm nhìn lướt qua. Bốn phía các phù thủy nhỏ. Nhường bọn họ đều nơm nớp lo sợ cúi đầu. Hy vọng chuyện tối nay có thể cho các ngươi lấy làm trả giá. Hắn dùng khéo đưa đầy tiếng nói. Người thông minh không phải làm ở một chuyện lên hạ hai lần té ngã. Snape lúc rời đi đem ngân lân. Xà đều mang đi. Còn giúp bọn họ nắm lấy vẫn không tìm được hình bóng cái kia lớn nhất rắn. Nó ở cắn Malfoy sau khi chuồn ra phòng ngủ. Ở hỗn loạn thời điểm lại chạy về. Chạy vào Krabby trong chăn. Đương nhiên, Snape dùng ma pháp rất dễ dàng đem nó vồ tới. Hắn nhấc theo chứa một lồng sắt rắn lớn rời đi. Brain chân thành chúc mừng chúng nó sẽ không thay đổi thành ma dược vật liệu. Ngày thứ hai trong giờ học, Brain đến xem còn ở nằm viện Malfoy. Thân thể của hắn đã không có quá đáng lo. Nhưng khuôn mặt còn sưng. Con mắt híp thành một cái khe. Bởi vậy hắn từ chối xuất viện. Malfoy đối với Snape tối hôm qua cách làm rất là bất mãn. Hắn cho là mình cũng có công lao thật lớn. Nếu không là hắn hô một cổ họng, Jabini bọn họ đã sớm ở trên giường vô thanh vô tức chết. Buổi tối ngày hôm ấy ta bị cái kia con rắn to cuốn lấy thân thể. Nó cắn ta, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm ta, muốn đem ta nuốt xuống. Malfoy ở sau khi khỏi hẳn luôn như vậy nói. Ta biết Jabini tình huống khẳng định càng không ổn, vì lẽ đó lớn tiếng mà kêu lên, dọa chạy con rắn kia, đồng thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Đánh thức Brain nhường hắn đi cứu người, chấm ngoặc kép, không biết những người khác có tin hay không, nhưng Jabini nhưng tin, Jabini phi thường cảm kích Brain cùng Malfoy ân cứu mạng, sau đó vẫn cùng bọn họ duy trì không sai quan hệ. Hắn vẫn không có cái gì bằng hữu, bởi vì lấy tự mình làm trung tâm tính cách, cùng với mẫu thân hắn cái kia không tốt lắm danh tiếng. Mẹ của hắn là cái khá có danh tiếng mỹ nhân rắn. Nàng đã làm 6 lần quả phụ, mà mỗi cái tạ thế trượng phu đều vì nàng lưu lại lớn bút di sản. Mọi người vẫn đang suy đoán nàng đương nhiệm trượng phu có thể chống đỡ bao lâu. Ở Jabini bị rắn cắn sau ngày thứ 2, cái kia vị phong tình vạn chủng mỹ nhân rắn qua tới thăm qua hắn. Lúc đó nàng ôm Jabini khóc đến lê hoa đái vũ, để tỏ lòng cảm tạ. Nàng cho Brain một cái to lớn ôm ấp, còn hôn một cái gò má của hắn. Brain có chút mặt đỏ. Jabini phu nhân quả thật rất đẹp. Nàng có một đầu sóng lớn tóc vàng, vóc người đẫy đà yểu điệu, một cái nhíu mày một nụ cười mê hoặc thiên thành, mọi cử động tràn ngập mê người phong vận. Brain còn tưởng rằng hắn nhìn thấy Vela, nhưng khí chất của nàng hiển nhiên so với Vela càng cao quý cùng tao nhã. Nàng cũng là Brain mẫu thân cái kia quý phụ trong vòng nhỏ một thành viên. Brain phụ thân cũng cảm thán qua nàng là hắn gặp xinh đẹp nhất, nhất làm người mê, cũng nguy hiểm nhất nữ nhân. Tuy rằng điều này làm cho Folly phu nhân rất là khó chịu. Thời gian thật dài đều không cho hắn sắc mặt tốt xem. Đúng là cái có tiền vốn nữ nhân, cũng rất nguy hiểm. Brain như vậy cảm thán, cũng tự giác cách xa nàng chút. Sau đó, ở Brain cùng Malfoy trước mặt, Jabini cũng thu lại tự cao tự đại dáng dấp, ngược lại cũng có thể chung đụng được đến. Có điều, Jabini hiển nhiên đối với loại rắn có bóng ma trong lòng. Ở nhìn thấy Slytherin huy chương lên rắn thời điểm cũng sẽ thở mạnh run cầm cập mấy lần. Rất hiển nhiên, hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ đi chơi rắn. Malfoy cười hắn là quỷ nhát gan, nhưng chính hắn hiển nhiên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện này hắn không có cùng phụ thân nói. Hiển nhiên hắn cho rằng bị rắn dọa đến rít gào thất thanh chuyện này quá mất mặt, cũng sẽ nhường phụ thân hắn thất vọng. Chuyện này trở thành các Slytherin sau đó một quãng thời gian đề tài câu chuyện. Nghe nói có người nhìn thấy Snape giáo sư đem cái kia mấy con rắn ở trong rừng cấm phóng sinh. Đang nói tới chuyện này thời điểm, Daph nói nghe đồn, còn có người nói Snape giáo sư đem chúng nó làm thành tiêu bản đây. Brain lắc đầu cười, liên quan với cái kia mấy con rắn kết cục, mọi người mỗi người nói một kiểu, nhưng có lẽ chỉ có Snape mới biết chúng nó đến tột cùng làm sao. Có điều Brain đúng là ở phòng ngủ một cái dâm mát ẩm ướt bên trong góc tìm tới một viên sót lại. Đến ngân lân xa trứng rắn, hắn do dự một chút, định đem nó ấp đi ra, sau đó dùng ma pháp thuần phục nó, bất kể nói thế nào. Loại rắn này vẫn là rất hy hữu. Hơn nữa, nọc độc của nó cũng rất hữu dụng. Bị người hoan nghênh, cũng rất đẹp. Hắn ở phòng ngủ một góc lấy một cái thông khí pha lê cái dương, mô phỏng thích hợp loại rắn sinh tồn hoàn cảnh, đem trứng rắn thả ở bên trong ấp, đồng thời cho cái dương làm rất nhiều gia cố ma chú. Chỉ cần không phải có người cố ý thả chạy nó liền nhất định không ra được. Malfoy đối với này cảm thấy rất hứng thú, đồng thời lời thề son sắt bảo đảm hắn thích nhất rắn. Chuyện đêm đó chỉ là cái bất ngờ. Daph hiển nhiên không quá yêu thích rắn loại sinh vật này. Tuy rằng đó là Slytherin đại biểu động vật, nhưng nàng giác cho chúng nó vẫn là làm điêu khắc sẽ càng tốt hơn một chút. Nàng càng yêu thích mèo loại này lông xù, đáng yêu biết làm nũng sủng vật. Nàng nuôi một con trắng như tuyết mèo lông dài. Nàng có màu lam nhạt viên con mắt, như là một cái lông xù quả cầu tuyết. Tên của nàng là Daisy. Daisy rất soi mói. Nàng chỉ thích ăn mới mẻ thịt cá cùng nửa chín thịt bò. Daph xưng nàng vì là yếu ớt tiểu công chúa. Nàng như là bảo bối như thế chăm sóc con kia mèo. Bởi vì đây là muội muội nàng đưa cho nàng quà sinh nhật. Daisy yêu thích cuộn thành một đoàn nằm nhoài lò sưởi trước tay vịn ghế tựa bên trong sưởi ấm. Tiếng kêu của nàng rất mềm mại. Nàng rất thân cận Brain. Có lúc sẽ ở hắn học tập thời điểm nhảy đến trên đùi của hắn. Cũng sẽ nhân hắn không chú ý đánh đổ hắn bình mực, dùng mực nước đem mình nhuộm thành mèo đen. Sau đó ở hắn bài tập lên lưu lại tràn đầy dấu móng. Brain cho rằng này con mèo cần sửa trị. Tỉ như bỏ đói bụng nàng mấy ngày, làm cho nàng sửa lại kén ăn tật xấu. Này gặp phải Daisy mãnh liệt phản đối, Có điều Brain rất yêu thích xoa xoa nàng mềm mại lông. Cái kia sẽ để cho lòng người bình tĩnh mà thả lỏng. Những ngày gần đây, Brain đang suy tư làm sao có thể làm ra một ít càng có uy lực ma dược. Ma lực trình độ tăng trưởng quá chậm. Hắn đành phải đem trước đây không lâu được một cái chứng kiến điểm dùng ở phía trên này. Nhường nó từ nhập môn tăng lên tới nắm giữ trình độ. Vốn là ma lực chính là sẽ theo tuổi tác tăng trưởng. Tri thức lượng tăng cường cùng không ngừng luyện tập mà từ từ trưởng thành. Hiện nay sử dụng chứng kiến điểm tăng cường cũng không thiệt thòi. Nhưng hắn phát hiện dù vậy, mình cũng không cách nào sử dụng ra một ít quy lực lớn ma pháp. Ma lực tạm thời không cách nào được hiện ra tăng lên. Dù sao tuổi tác của hắn còn nhỏ, hắn chỉ có thể cân nhắc những phương pháp khác. Dù sao mình tình cảnh bây giờ cũng không phải như vậy an toàn. Cần để ngừa vạn nhất, hắn đành phải đem ý nghĩ hoa ở trước mắt càng dễ dàng ra thành quả ma dược học lên. Brain từ khu sách cấm bên trong tìm tới một quyển sách. Tên là Cường lực dược tề. Bên trong ghi chép bao quát thuốc đa dịch các loại rất nhiều cường hiệu dược tề phương pháp phối chế. Hắn đem quyển sách này sao chép đi ra. Brain từ bên trong tìm tới cháy bùng dược tề. Tác dụng tương tự chai cháy. Có thể nổ tung đồng thời thả ra kéo dài thiêu đốt hỏa diễm. Hắn suy nghĩ một hồi. Tự mình biết thế nào đi làm chai cháy. Tựa hồ không cần ngao chế ma dược. Nhưng hiển nhiên ma dược càng thuận tiện mang theo. Cũng an toàn hơn ổn định một ít. Hắn lợi dụng thời gian rảnh ở phòng theo yêu cầu ngao chế 10 bình cháy bùng dược tề. Tạm thời xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia thật sự rất nguy hiểm. Một khi khống chế không tốt một loại nào đó vật liệu liều lượng hoặc là ngao chế thời gian, cũng rất dễ dàng gợi ra nổ tung. Cho dù ở phòng theo yêu cầu phòng hộ dưới, Brain vẫn là khiến cho mặt mày xám xịt, thậm chí còn dùng tới mấy lần mẫu thân đưa cho hắn cái kia luyện kim vật phẩm kích thích ra đến. Thiết giáp chú, thật không hổ là khu sách cấm sách, quá nguy hiểm. Brain lau trên mặt cho đen thở dài nói, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.